Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 428, 428, cô ấy không phải là vua của các loài hoa sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ngụy Nhiên liếc nhìn Hạ An Nhiên một cách khinh thường, tôi thật sự không hiểu cô có tư cách gì mà ở trước mặt tôi tự cho mình là đúng. Chỉ vì cho rằng mình có khuôn mặt đẹp. Ha ha, hiện nay phẫu thuật thẩm mỹ phát triển như vậy, muốn có khuôn mặt xinh đẹp rất dễ dàng. Nhưng một số điều cả đời cô sẽ không bao giờ có được, chẳng hạn như lai lịch. Giang Ngụy Nghiêng lại làm ra vẻ kiêu ngạo, tôi biết Lăng Mặc từ khi chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi là thanh mai trúc mã, gia đình hai bên cũng quan hệ rất thân thiết, chúng tôi sống chung một thế giới, tôi dễ dàng có thể vì anh ấy mà làm rất nhiều chuyện, nhưng còn cô thì sao? Chỉ có thể, dựa vào anh ấy, Hạ An Nhiên không nói nên lời, chào đón ánh mắt giễu cợt của Giang Ngụy Nghiêng. Ai nói tôi chỉ có thể dựa vào anh ấy? Giang Ngụy Nghiêng lộ ra nụ cười mỉa mai. Cô không phải là loại cây tầm gửi, chỉ biết bám vào anh ấy mà leo lên sao? Hạ An Nhiên, cô ấy không phải là vua của các loài hoa sao? Hạ An Nhiên không ngờ rằng ngoại trừ cô ra, Giang Ngụy Nghiêng cũng đang tìm bác sĩ chữa trị cho Lăng Mặc. Mà xem thái độ của Giang Ngụy Nghiêng, có vẻ như người ta dễ dàng tìm được bác sĩ giỏi, muốn tìm là tìm được. Còn cô ấy, rõ ràng là khó khăn hơn nhiều so với Giang Ngụy Nghiêng. Hạ An Nhiên trong lòng buồn bã một cách không thể giải thích được. Nhưng sau khi nghĩ lại, tại sao muốn so đo với nhau, cô chỉ cố gắng hết sức làm những gì mình muốn. Khi Hạ An Nhiên đang chán nản, quản lý Sánh bước tới hỏi. Cô là cô Hạ An Nhiên? Hạ An Nhiên sửng sốt, anh biết tôi, quản lý Sánh cười gật đầu, là vị khách ở tầng trên, muốn mời cô trực tiếp lên đó. Giang Ngụy Nghiêng khó hiểu, vị khách ở tầng trên mời Hạ An Nhiên lên đó sao? Trong nháy mắt ngay lập tức hiểu được, hôm nay khi Lăng Mặc đến khách sạn, vốn dĩ là đã có hẹn với người phụ nữ này. Thế nên, cho dù anh ấy có đi gặp Lão Tôn để kiểm tra cũng không quên đưa người phụ nữ này theo. Cách chương,